29, 10, 22. Xin lỗi mọi người, mình check lại thì thấy chức vị của công tước cao hơn bá tước nên mình có sửa lại một chút nha. Cách chương.